Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, giết người không dùng đao. Quân nghị kết thúc, Tôn Sách trở lại chính mình đại doanh. Trương Hoành, Quách Gia đã đang chờ. Bàng Thống đem quân nghị đi qua thuật lại một lần. Tôn Sách ý kiến cũng nói, Trương Hoành cũng cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Người nào cũng không tệ, Tôn Sách là hảo ý, lấy niên kỷ của hắn cùng nắm giữ chiến tích tới nói. Đối đãi chiến sự thận trọng như thế vô cùng khó được. Nhưng Chu Tuấn cũng không tệ, hắn có thể làm đều đã làm, nếu như muốn làm đến càng tốt hơn, liền cần càng nhiều tư nguyên. Thế nhưng là hắn cũng không có. Quách Gia so sánh đồng ý Tôn Sách ý kiến. Ta cũng cảm thấy Viên Đàm sẽ không dễ dàng như vậy buông. Tha chúng ta, gần nhất Tuấn Nghi phụ cận thám báo rất nhiều. Chúng ta muốn đánh dò xét một chút tin tức cũng không dễ dàng. Thám báo doanh mỗi ngày đều có thương vong. Viên Đàm khẳng định có kế hoạch gì không muốn để cho chúng ta biết. Tân Bì chịu đau khổ, có nhà không thể về. Đoán chừng cũng kìm nén một hơi, muốn báo một tiễn này mối thù. Tướng quân, chúng ta lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Tôn Sách cười khổ hai tiếng, khoát khoát tay, đã sự tình đã định, liền không nói như vậy vô dụng, vẫn là thương lượng một chút làm thế nào đi. Tuấn Nghi Thành ở vào đồng bằng Gò Đất, phụ cận không có cái gì điểm cao, hệ thống sông ngồi cũng rất phát đạt. Hồng Câu Thủy theo Tây mà đến, từ Tây Bắc hướng Nam. Tại Tuấn Nghi Thành Nam hướng Đông, lại xếp hướng Bắc, thành tường cùng Hồng Câu Thủy ở giữa chỉ có 150 đến 160 bước không gian. Bình thường rời đi không nhiều, góc Đông Nam thông vào trong thành Thủy Môn mới là bận rộn nhất cửa Nam. Ngoài cửa Nam trại chăn nuôi cũng là dùng đến ngừng thuyền vùng nước. Viên Đàm đại quân chú đóng ở thành Bắc, nếu như không có thuyền, lại muốn từ cửa Nam vào thành, liền muốn dựng lên cầu nổi, rộng chừng hơn 50 trượng Hồng Câu Thủy là cái không nhỏ khiêu chiến. Dùng thuyền lại có thể trực tiếp đạt đến nội thành. Đây chính là Chu Tuấn tiếp nhận Tôn Sách đề nghị, theo Nhữ Nam điều thuyền tới nguyên nhân. Có thuyền, Chu Tuấn liền có thể trực tiếp dùng thuyền dựng lên cầu nổi, hoặc là vào thành, hoặc là tiếp ứng Vu Độc bọn người ra khỏi thành. Viên Đàm đương nhiên không thể để cho bọn họ toại nguyện. Biết được có thuyền đến, trước tiên phái Chu Linh vượt qua Hồng Câu Thủy, tại ngoài cửa Nam lập trận, lại dùng thuyền ở trên mặt nước dựng lên cầu nổi, câu thông hai bên bờ, để tùy thời tiếp ứng Chu Linh. Tôn Sách cần theo Nhữ Nam điều thuyền tới, Viên Đàm lại sớm đã có thuyền. Hắn theo Đông Quận, Tể Âm, Trần Lưu bọn người vận lương đến dùng tất cả đều là thuyền. Đại thuyền, thuyền tốt cơ bản đều nắm giữ tại thế gia hào cường trong tay. Hắn được triệu tập rất dễ dàng. Nếu muốn đánh thông thành nội thành ngoại liên thát, trước hết đánh bại Chu Linh. Đánh bại Chu Linh, trước hết chặt đứt Đông Tây hai cái phương hướng tiếp viện. Viên Đàm ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn bức Chu Tuấn đánh cược. Đây cũng là Tôn Sách lo lắng nhất vấn đề. Hắn không muốn bồi Chu Tuấn điên, đem điểm ấy gia sản đều bồi đi vào. Chu Tuấn trong tay thì nhiều như vậy binh lực, đánh xong liền không có. Viên Đàm lại nắm giữ toàn bộ Duyện Châu, tùy thời có thể lại chinh, thì tính toán cha con bọn họ nguyện ý đem toàn bộ gia sản áp lên đi. Bồi Chu Tuấn liều mạng cũng không có gì phần thắng, có Duyện Châu thế gia chống đỡ, Viên Đàm đánh bạc nổi, bọn họ lại không đánh cược nổi. Huống hồ Chu Tuấn dưới trướng những cái kia đám người ô hợp căn bản không có gì chiến đấu lực. Thật muốn liều mạng, sau cùng còn phải dựa vào hắn, nếu như không là hy vọng Chu Tuấn tọa trấn Lạc Dương. Vì Dự Châu, Kinh Châu làm vùng hòa hoãn, coi như Tôn Kiên là Chu Tuấn bạn quan, hắn cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Một trận chiến này rõ ràng không có lợi, lại vẫn cứ còn muốn đánh. không chỉ có muốn đánh, mà lại muốn đánh thắng. Đó là cái rất hao tổn tâm trí sự tình. Chỉ có thể gửi hy vọng ở phát huy Trương Hoành, Quách ra hai cái đại tài trí tuệ. Nhìn thấy thế nào lấy yếu thắng mạnh, dù sao Quan Độ liền tại phụ cận, Tào Tháo có thể đánh bại Viên Thiệu, hắn cũng có cơ hội đánh bại Viên Đàm. Quách ra ôm lấy đầu gối, trước sau lung lay thân thể, cười hì hì nói, cái này Viên Đàm có chút bản lãnh, Chu Linh thật bị hắn chế phục, đảm nhiệm lập trận, đây là muốn liều mạng a. Tướng quân cách hắn xa một chút, hắn muốn lập công muốn điên, bắt ai cũng muốn cắn một cái, để Chu Thái Úy đi thử một lần a, cũng có thể để hắn thanh tỉnh một chút. Trương Hoành nói ra, lấy chiến đại luyện là chuyện tốt, nhưng tiêu chuẩn vẫn là muốn nắm giữ tốt. Binh lực tổn thất quá lớn lời nói, Chu Thái Úy rất khó ổn định Lạc Dương. Quách gia gật đầu phụ họa, Tử Cương tiên sinh nói đúng. Cũng không thể chơi thoát, bị Viên Đàm chiếm tiện nghi, tổn thất quá lớn lời nói, còn không bằng không cứu Hắc Sơn quân, được trả bằng mất a. Theo ý ta, có thể kéo mấy ngày thì kéo mấy ngày, Chu Linh chọn cái chỗ chết, nói không chừng một trận mưa liền có thể đem hắn hủy. Có ý tứ gì? Tôn Sách không hiểu ý. Tướng quân có chỗ không biết, Tuấn Nghi địa thế thấp, dễ dàng bị lũ lụt. Tháng 7 đến tháng 9 ở giữa lại là mùa nhiều mưa. Trong vòng một năm có 8 thành nước mưa đều tại cái này trong vòng mấy tháng. Năm nay lại là cổ quái, chỉ phía dưới mấy trận mưa nhỏ. Bình thường tới nói, cái này có hai loại khả năng. Một là muốn hạn, một là có một trận mưa lớn vận sức chờ phát động. Hai năm này một mực tại giao chiến. Hà Nam một vùng phế tích. Công trình trị thủy cũng không có người hỏi đến. Đê thiếu tu sửa, nếu như đến một trận mưa to, vỡ đê khả năng rất lớn. Vương Nghĩ Công đại lương thành thời điểm, cũng là sử dụng nước sông chìm thành. Quách gia đong đưa quạt lông, chậm rãi, chuyện trò vui vẻ, Tôn Sách lại nghe sợ nổi da gà. Sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, Hoàng Hà vỡ, Quách gia cười ha ha. Viên Đàm tuy nhiên không phải người địa phương, nhưng biên nhượng, Tân Bì lại nhất thanh nhị sở. Bọn họ sử dụng Chu Linh là cái người bên ngoài, chưa quen thuộc nơi này địa lý, lại lập công sốt ruột, chiếm cái này chết địa, chặn đánh quân ta tiến công, dù sao đều là chịu chết, bị chúng ta chém chết cùng bị dìm nước chết lại có thể có bao nhiêu khác nhau. Đến thời điểm lại phái một số thuyền tiếp ứng hắn, tại hắn còn có ân cứu mạng đây. Tôn Sách á khẩu không trả lời được. Có câu nói rất hay, một phương khí hậu một phương người. Quách gia là Dương địch người, cách nơi này không xa, đương nhiên biết rõ nơi này khí hậu đặc điểm. Biên Nhượng là Tuấn Nghi người, Tân Bì cũng là Dương địch người. Bọn họ đồng dạng rõ ràng cái này nhân vật nguy hiểm khả năng. Lại ai cũng không nhắc nhở Chu Linh. Thật là ác độc. Văn nhân giết người quả nhiên không dùng đao. Vậy chúng ta nên như thế nào chuẩn bị? Tướng quân không cần lo lắng. Cho dù có mưa to, Hoàng Hà vỡ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Dù sao không có người vây đập chặn nước, mực nước sẽ không quá cao. Có tối đa nhất người muốn trong nước phao mấy ngày thôi. Tướng quân rời doanh thời điểm tại chỗ cao lập doanh, làm tốt đề phòng biện pháp. Mặt khác còn muốn chú ý một chút, chuẩn bị thêm một số lương thực. Thật muốn Hoàng Hà vỡ, đến trung quân lấy lương có thể không thế nào thuận tiện. Nếu như khả năng lời nói, tốt nhất khống chế một số thuyền trên tay. Không có thuyền lời nói, tạo một số bè gỗ cũng được. Tôn Sách liên tục gật đầu, theo ý kiến của ngươi. Phía dưới mưa to khả năng lớn bao nhiêu? Quách gia ánh mắt có chút cổ quái, ngươi muốn thông báo Chu Thái Úy. Đương nhiên, lo trước khỏi họa nha. Quách gia cười hai tiếng, không có lại nói cái gì, chỉ là so một thủ thế, bảy thành. Hắn đón đến, lại thu hồi nụ cười. trầm giọng nói, nếu như không có đổ mưa, cái kia năm thu đông nhất định đại hạn hán, mà sang năm xuân hạ ở giữa tất có mưa bão lôi đình. Khả năng so năm nay liền xuống mưa to còn đáng sợ hơn. Tướng quân cần phải bắt lấy cơ hội này, mau chóng cầm xuống 4 quận, bằng không sang năm thì không có cơ hội. Tôn Sách nghe xong, càng không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức mời Trương Hoành chạy tới trung quân, đem cái này trọng yếu tình báo thông báo Chu Tuấn, mời hắn làm tốt tương ứng chuẩn bị, cũng phân phối đầy đủ đại quân ăn 1 tháng lương thực. Trương Hoành rời đi về sau, hắn lại hỏi Quách Gia nói, chúng ta thuyền như thế nào vượt qua khoảng cách, tại thành Tây lập trận. Chu Tuấn cho hắn nhiệm vụ tại là thành Tây lập trận, chặn đánh Viên Đàm đối Chu Linh tiếp viện, theo Nhữ Nam đến thuyền đều tại Lãng Đãng Mương, không có cách nào vượt qua Chu Linh khu vực phòng thủ. Không có thuyền, hắn nhưng không cách nào vượt qua khoảng cách, đến thành Tây lập trận, Quách Gia đã sớm chuẩn bị, tay lấy ra địa đồ, ở phía trên một chút, đơn giản, Sư Khoáng thành hướng Nam trong vòng hơn 10 dặm có một đầu Đông Tây hướng vùng nước nhỏ. Đi về hướng Tây 7 dặm, lại hướng Bắc có một đầu nhánh sông, phần cuối chính là Ngụy Tề Hội Minh Chi Địa, ở nơi đó lên bờ, nhấc được hơn 300 bước thì có thể đi vào khoảng cách. Ta đã tự mình thăm dò qua, tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Sách nhìn lấy địa đồ, cảm khái không thôi, Phụng Hiếu, có ngươi làm quân mưu tế tử, ta phục gì lo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?